Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1467, Thương Huyền Ưng, Viên Thiên Thành địa vị cao quý Thanh Thạch Châu chấp trưởng người viên đạo tử nhi tử. Thân trên nếu nói là không có kỳ chân dị bảo gì, sợ rằng không ai dám tin. Hiện tại, Viên Thiên Thành thi thể ở nơi này. Không gian giới chỉ cũng ở nơi đây. Lộc Vũ tự nhiên muốn trắng trợn lục soát tìm một phen. Hắn nửa ngồi ở Viên Thiên Thành bên cạnh thi thể. Trực tiếp đem cái kia nhất mai không gian giới chỉ cho lấy xuống. Đem chính mình tâm thần bao trùm tại đây lên. Ông, tâm thần mới vừa dũng mãnh vào cái kia không gian giới chỉ bên trong. Bên trong cảnh tượng liền là xuất hiện ở Lộc Vũ não hải bên trong. Ở nơi này không gian giới chỉ bên trong, quả nhiên là có cực kỳ phong phú cất giấu. Mỗi bên chủng tài liệu, mỗi bên loại dược liệu, đều đúng lúc là thích hợp ngũ nguyên ngưng phách cảnh nhân sử dụng. Đối với bây giờ Lộc Vũ mà nói, chính là chính chánh hợp thích. Nếu không, nếu là muốn mua một ít tu luyện sử dụng vật tư, cũng là cần không rẻ tinh thạch. Hiện tại khen ngược, có Viên Thiên Thành những vật phẩm này, bớt đi Lộc Vũ nhiều lắm phiền phức. Cũng may mà Viên Thiên Thành là ngũ nguyên ngưng phách cảnh. Nếu không, có ít thứ còn sử dụng không đến đây, khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra một nụ cười. Lộc Vũ đối với cái này không gian giới chỉ trong tất cả đều cảm thấy hết sức hài lòng. Ngoại trừ những thứ kia chính thích hợp Lộc Vũ sử dụng tất cả bên ngoài, còn có một vật lấy trọng gây nên Lộc Vũ chú ý lực. Đó chính là Ninh Hồn Tu. Ở trước đây không lâu, Viên Thiên Thành toàn bộ Thanh Thạch Châu trong Ninh Hồn Tu đều cho lũng đoạn. Lộc Vũ đương thời chính cần Ninh Hồn Tu, tâm lý còn hung hăng tức giận mắng qua Viên Thiên Thành. Hiện tại, giết Viên Thiên Thành về sau, tất cả Ninh Hồn Tu tự nhiên liền đều là Lộc Vũ tài sản riêng. Chỉ bất quá, hiện tại ta cũng chưa dùng tới những thứ này Ninh Hồn Tu a, lắc đầu. Lộc Vũ cười khổ một tiếng, thuận tay đem cái kia không gian giới chỉ cho thu. Ninh Hồn Tu là vì khống chế cái kia quái trạng, mà cái kia quái trạng tắc thì là 6 nguyên phục linh đan đưa tới. Hiện tại, lục chuyển phục linh đan công hiệu đã hoàn toàn bạo nổ pháp, tự nhiên thì sẽ không có cái kia loại tác dụng phụ. Cho nên nói, cái này Ninh Hồn Tu cũng là vô dụng. Nghĩ đến chính mình là chỉ quái trạng, hao hết khí lực tìm kiếm nhiều loại dược liệu, Lộc Vũ liền cười khổ một hồi, hoàn toàn chính là uổng phí thời gian. Bất quá, lúc trước, Lộc Vũ cũng không biết, ở nơi này một lần Thanh Thạch Châu chuyến đi, chính mình vậy mà lại từng trải nhiều như vậy sự tình. Đồng thời thực lực một đường đột nhiên tăng mạnh, theo nhất nguyên ngưng phách cảnh đạt được ngũ nguyên ngưng phách cảnh, hơn nữa còn nghĩ cái kia lục chuyển phục linh đan công hiệu đều ép ra ngoài, đây hoàn toàn chính là ngoài ý liệu chuyện tình. Thôi, dù sao mặc dù là chưa dùng tới những dược liệu kia, ta cũng không lỗ, lắc đầu. Lộc Vũ tâm hạ thoải mái, quái trạng không cần căn trị, cái này tự nhiên là không quá tốt nhất sự tình, huống chi còn tiến hành một lần đột phá, càng là nhất kiện đại hỷ việc. Hiện tại còn kém bắt được một con am hiểu phi hành thiên thú, hai tròng mắt bên trong tinh quang hơi hơi lóe lên. Lộc Vũ nhẹ giọng nói ra, thiên thú rất là yêu mến thi thể của con người. Hiện tại cái này Viên Thiên Thành thi thể ở nơi này, có lẽ là một cái lời dẫn, có thể đưa tới thiên thú chú ý cũng không phải không thể. Lẩm bẩm đến nơi đây, Lộc Vũ biểu tình bỗng nhiên hơi ngẩn ra, tiếp đó một lạnh mồ hôi bắt đầu từ hắn thân lên, chợt chảy xuôi xuống, thi thể, khả năng hấp dẫn, thiên thú. Đây cơ hồ là người người đều biết một cái chuyện đơn giản tình. Nhưng là, đang ở trước đây không lâu, Lộc Vũ còn hôn mê đến một cái thi thể bên cạnh. Thầm nghĩ, nơi đây, Lộc Vũ liền sợ run lên. May mà không có thiên thú qua đây. Nếu không, chính mình khẳng định cũng sẽ chết ở chỗ này. Chỉ bất quá, nghĩ tới đây, một cái mới nghi hoặc. Dũng mãnh vào Lộc Vũ não hải bên trong. Vì sao trong khoảng thời gian này bên trong không có thiên thú qua đây gặm ăn Viên Thiên Thành thi thể đâu? Một phen suy nghĩ, nhưng không có đầu mối chút nào. Nhất sau Lộc Vũ cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Thôi, dùng chiếc Viên Thiên Thành thi thể thử một lần, xem có thể hay không hấp dẫn qua đây thiên thú. Nếu là không được, chính là cần phải đổi chỗ, nơi đây vừa lúc có thi thể. Lộc Vũ đương nhiên muốn lợi dụng, siêu, thân ảnh của hắn khẽ động, chính là tránh né đến khối kia nham thạch to lớn phía sau. Cam đoan chính mình sẽ không bị thiên thú phát hiện, dù sao, hấp dẫn thiên thú, chỉ là thi thể a. Bây giờ Lộc Vũ, cũng không phải là thi thể. Cái kia một khối nham thạch to lớn, ở Lộc Vũ cùng Viên Thiên Thành chiến đấu bên trong, đã sụp đổ, trở thành vài khối, chẳng qua coi như là như vậy. Muốn ẩn giấu ở một cái người, cũng là rất dễ dàng sự tình. Lộc Vũ liền lặng lặng ở chỗ này cùng đợi. Kỳ thực, Lộc Vũ cũng không biết, ở hắn lúc hôn mê, có thiên thú qua đây, chỉ bất quá. Ngay lúc đó Lộc Vũ thân lên, từng đạo quang mang chớp thước lấy, còn có hung mãnh linh lực, đang đột phá thời gian không ngừng bên ngoài tiết, làm cho những thứ kia thiên thú không dám tới gần. Vì thế này tài năng bình yên vô sự, nếu không, sớm trở thành nào đó chủng thiên thú phân liền, bởi vì thi thể thật rất hấp dẫn thiên thú chú ý lực. Đương thời tới thiên thú, cũng không phải nhất đầu hai đầu, mà là liên tiếp không ngừng có thiên thú qua đây. Nếu không phải sóng linh lực, cuồn cuộn, chính là có 10 cái mạng, Lộc Vũ cũng không đủ thiên thú ăn. Lộc Vũ ở nham thạch phía sau, lặng lặng chờ đợi một thời gian ngắn, ước chừng là một canh giờ tả hữu. Hô, nhất đầu thiên thú, theo thiên không bên trên. Phi lướt mà tới, đây là nhất đầu cả người trên xuống, đều có tử sắc lông chim thiên thú, dáng dấp tựa như diều hâu, nhưng so với diều hâu càng thêm thần tuấn một ít, hai cái móng vuốt cũng càng thêm sắc bén, móng tay phảng phất lợi nhận một dạng, ở ánh mặt trời phía dưới, tản ra hàn quang, cái này thiên thú hai trong mắt, càng là cực kỳ sáng tỏ. Làm như có thể nhìn rõ mọi việc, mà thiên thú thân thể cũng là cực kỳ cự đại, đủ số túc 10 trượng, giãn ra hai cánh, càng là hội thêm đại rất nhiều, là Thương Huyền Ưng nham thạch về sau. Trông thấy cái này thiên thú về sau, Lộc Vũ hai mắt tỏa sáng, trong lòng mừng thầm, Thương Huyền Ưng, từ nguyên ngưng phách cảnh thiên thú. Cái này chủng thiên thú, cực kỳ am hiểu trinh thám, một đôi mắt càng là có thể quan sát đến chỗ xa vô cùng. Bởi vì am hiểu trinh thám duyên cớ vì thế, tốc độ phi hành của hắn cũng là không tầm thường. Ở rất nhiều phi hành thiên thú bên trong, tuy là đứng hàng không được trên đỉnh nhọn, nhưng cũng là nhất lưu, toàn lực phía dưới. Chính là cựu nguyên ngưng phách cảnh tồn tại, cũng đuổi kịp không được lên. Cái này chủng thiên thú, rất là thích hợp bây giờ Lộc Vũ. Hổn hển, Thương Huyền Ưng phi hành trên không trung, xoay quanh tầm vài vòng, vẫn không có xuống, hai cánh vỗ vỗ thời gian, càng là mang theo hàng loạt cuồng phong, làm như vậy cánh liền có thể lúc trước như gió lốc. Cái này Thương Huyền Ưng am hiểu trinh thám, ở rơi hạ phía trước, tự nhiên muốn tra xét một phen. Một phen tra xét, ngoại trừ có dấu vết chiến đấu bên ngoài, liền không còn có người còn lại ảnh. Chỉ có Viên Thiên Thành thi thể nằm đỉnh núi bên trên. Từ từ, Thương Huyền Ưng chính là hoàn toàn trầm tĩnh lại, chỉ cảm thấy nơi đây không có nguy hiểm. Thân ảnh của nó theo thiên không bên trên chậm rãi phi hành xuống. Ông, chỉ là nhưng thân ảnh của nó mới vừa tiến vào khoảng cách đỉnh núi một trượng khoảng cách thời điểm, không gian chung quanh hơi nhộn nhạo một cái, mà thân mình của nó trực tiếp xuyên thấu cái kia nhộn nhạo không gian, tiến vào bên trong. Hết chương.